Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, Lạc Uyển cũng kinh hỉ nói. Gì, mặt không đau, phía trước mỗi lần ếch xanh ở trên mặt nàng chạy thời điểm. Nơi đi đến liền sẽ mang theo một trận đau đớn. Giây tiếp theo, đại gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Tam ngạnh sinh sinh đem trên mặt ếch xanh cấp xả ra tới. Như là ở xả một kiện món đồ chơi giống nhau, lại chưa từng bởi vì này động tác, mà ở trên mặt lưu lại dấu vết, đường ếch xanh bị xả ra tới về sau, thực mau liền hóa thành màu đen sương khói, biến mất ở trong không khí. Nếu không phải đại gia chính mắt thấy hình ảnh này, còn tưởng rằng là ở đóng phim đâu. Giờ này khắc này, bọn họ trừ bỏ thán phục, không có ý tưởng khác. Lạc mẹ trước tiên phản ứng lại đây. Hồng hốc mắt nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu sư phó, đa tạ tiểu sư phó, Doãn Văn Giác cấp chính mình thỉnh công. Lạc gì, còn có ta đâu, ta nghe nói muội muội sự tình, liền riêng đem ta lão đại thỉnh rời núi, Lạc mẹ nín khóc mà cười. Hảo, cũng muốn cảm ơn ngươi, Lạc Uyển lập tức tìm ra gương. Trong gương nàng làn da trắng nõn, cái gì ếch xanh. Phảng phất đều chỉ là ảo giác một hồi, nàng nước mắt đương trường liền tiêu ra tới. Thật sự hảo, nguyên bản nàng còn sợ hãi về sau cả đời đều sẽ như vậy đâu. Lạc mẹ đối Dương Tam cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp cho Dương Tam một trương thẻ ngân hàng làm thù lao. Dương Tam quyết định, đến lúc đó thẻ ngân hàng nếu là thiếu với 20 vạn. Liền tìm tiểu đệ tính sổ, Hà Nhã khóe miệng đôi cười. Thật tốt quá, Uyển Uyển, ngươi mặt cuối cùng khôi phục, ta nguyên bản còn tưởng giúp ngươi nhiều tìm mấy cái đại phu. Hiện tại không cần, Lạc Uyển tươi cười rạng rỡ. Đây là mấy ngày nay tới nay, chịu đủ hủy dung tra tấn nàng lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Lạc mụ mụ còn lại là lưu Dương Tam xuống dưới ăn cơm. Dò hỏi Dương Tam thích ăn cái gì? Làm cho phòng bếp là Mani Doãn Văn Giác thập phần tự giác mà lưu lại cọ cơm. Cùng Dương Tam nói, Lạc gì ra đầu bếp là riêng mời Michelin đầu bếp, tay nghề chuẩn cờ MNR. Ta cùng ngươi nói, Lạc kỳ có đôi khi so với ta còn xuẩn, liền ta đều chịu không nổi. Nếu không phải Lạc gì cùng nhà hắn đầu bếp, ta khẳng định cùng hắn tuyệt giao thật nhiều thứ. Dương Tam nhìn hắn một cái. Đầy đủ dùng ánh mắt biểu đạt ngươi cũng có mặt nói đến ai khác xuẩn. Lạc kỳ bất mãn, ta nơi nào xuẩn, rõ ràng chỉ số thông minh so ngươi nhiều một phân. Nhưng thật ra Lạc mụ mụ đã sớm thói quen hai đứa nhỏ cãi nhau. Buông tâm sự nàng còn rất có nhàn hạ thoải mái mà phân phó làm mấy thứ Doãn Văn Giác thích ăn đồ ăn. Lạc Uyển nhìn Dương Tam, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Sau đó nàng chợt vỗ tay tâm nói, ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không có tham gia kia gì game show tới. Ta giống như nhìn báo trước phiến, Doãn Văn Giác lập tức thổi phồng mở ra. Đem Dương Tam thổi chúng chỉ trên trời mới có, bởi vì có vừa mới thân thủ xua tan hàng đầu kia một màn. Đại gia cũng không cảm thấy hắn nói khoa trương, bất quá thực mau. Đề tài liền lại lần nữa phản hồi đến Lạc Uyển hàng trên đầu. Uyển Uyển a, ngươi lần này đi ra ngoài chơi, có phải hay không đắc tội người nào? Bằng không như thế nào sẽ bị hạ hàng đầu? Lạc Uyển có điểm ủy khuất, hẳn là không có đi, Lạc Kỳ tức giận nói. Ngươi tính tình như vậy xú, nói không chừng đắc tội với người cũng không biết, sau đó hắn quay đầu hỏi Hà Nhã. Hà Nhã, ngươi trí nhớ tương đối hảo. Hay không nhớ rõ, Hà Nhã làm ra tự hỏi bộ dáng, sau đó chậm rãi nói, chúng ta đi y tỉnh bên kia, giống như có một ngày bởi vì xếp hàng sự tình cùng người cãi nhau đi. Có thể hay không là khi đó đâu, còn có một lần, địa phương một cái chủ quán tể khách, Uyển Uyển xem bất quá đi, liền cùng bọn họ xào, nàng liên tiếp nói ra vài cái khả năng sẽ đắc tội với người sự tình. Lạc Kỳ lắc đầu, ngón tay điểm điểm Lạc Uyển, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ra cửa bên ngoài, tính tình liền thu liễm một chút, lần này tổng nên học được giáo huấn đi. Lạc Uyển mếu máo, khó được ngoan ngoãn mà nghe huấn, Lạc Kỳ sau khi nói xong, lại đa tạ Hà Nhã, ít nhiều mấy năm nay còn có ngươi bồi bên người nàng. Uyển Uyển nếu có thể học điểm ngươi ôn nhu tính tình thì tốt rồi. Cũng chỉ có ngươi chịu được nàng tính tình, bất quá nếu là tính tình nếu là thay đổi. Kia cũng liền không phải hắn muội muội. Hà Nhã ôn nhu cười, Uyển Uyển không có ý xấu, Dương Tam bưng lên nước trái cây. So với uống trà, nàng càng thích uống nước trái cây. Lạc gia cũng trực tiếp làm người cho nàng tiên ép nước trái cây. Lạc Ba tò mò hỏi, tiểu sư phó ngươi sẽ xem phong thủy sao? Dương Tam hơi hơi gật đầu, sẽ một ít so với nàng mặt khác sư huynh. Dương Tam không tính là tinh thông, nhưng so với sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại, nàng kia bản lĩnh cũng đủ dùng. Lạc Ba tức khắc nổi lên hứng thú. Ta gần nhất đầu tư một miếng đất, chuẩn bị khai phá, đến lúc đó ngài có thể lại đây nhìn xem sao. Đương nhiên, thù lao không phải ít giống bọn họ làm địa ốc. Lo lắng nhất phong thủy xuất hiện vấn đề, giống hắn một cái đồng hành, tân khai phá một cái tiểu khu, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Mỗi tháng đều xuất hiện cùng nhau tự sát án kiện, sau lại thỉnh chuyên môn người tới sửa lại sửa phong thủy. Vì rằng tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng bởi vì lúc trước những cái đó tự sát án kiện, làm cho lâu bàn tiêu điều, không bao nhiêu người nguyện ý mua, có này vết xe đổ ở, Lạc Ba đối này tự nhiên thực để bụng, cùng với lựa chọn mặt khác không biết thật giả đại sư. Còn không bằng lựa chọn chính mắt kiến thức quá bản lĩnh Dương Tam môn sơ. Dương Tam tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không chịu nổi có năng lực a. Dương Tam nghe được thù lao hai chữ, đôi mắt sáng ngời vài phần, chỉ là trên mặt như cũ duy trì vân đạm phong khinh thái độ. Hành, ngươi tuyển cái thời gian, ta lại qua đi, xem ra này một chuyến ra cửa vẫn là có thể. Liên tiếp hai cái sinh ý tới cửa, hơn nữa Lạc gia vẫn là làm địa ốc sinh ý, về sau Dương Tam tưởng mua hồi nàng kia địa bàn, nói không chừng còn phải hỏi một chút nhà hắn cụ thể tình huống. Nói tóm lại, Dương Tam đối Lạc gia ấn tượng vẫn là có thể, cùng Lạc Uyển cũng liêu đến tới. Lạc Uyển từ nhỏ gia cảnh phú quý, nàng cũng chưa từng che lấp quá điểm này, bằng phẳng, chỉ là dừng ở người khác trong mắt, không khỏi cảm thấy nàng ở cố ý khoe giàu, chọc người tim phổi, nhưng mà đối Lạc Uyển tới nói, những cái đó vốn dĩ chính là nàng hằng ngày, nhưng mà Dương Tam cũng không cảm thấy này có cái gì. Có tiền vì cái gì muốn che che giấu giấu, chờ nàng tích góp đủ tiền, đem nàng địa bàn mua tới, nàng còn muốn chiêu cáo thiên hạ, làm những người khác chắc nịch một chút, đừng chạy loạn nàng địa bàn thượng. Uyển Uyển, ngươi mặt hảo sao? Một đạo tư tính tiếng nói vang lên. Lạc Uyển nghe thế thanh âm, quay đầu, lộ ra sáng lạn tươi cười. Giang thừa, ngươi lại đây. Ít nhiều Dương Tam, ta mặt đã hảo, Giang thừa tướng mạo anh tuấn, hơn nữa kia giấu không được phú quý khí phái, nhìn liền rất chịu nữ hài tử hoan nghênh. Hắn cười cười, nói, vậy là tốt rồi, ta mấy ngày nay đều ở liên hệ một ít làn gia khoa người có quyền. Muốn tìm bọn họ giúp ngươi sponsor, Lạc Uyển nói, ta lại không phải sinh bệnh, là bị người hạ hàng đầu. Tìm bác sĩ xem cũng vô dụng a. Sau đó bắt đầu thổi bay Dương Tam phía trước như thế nào vô cùng thần kỳ, trong giọng nói ca ngợi như thế nào đều che không được. Dương Tam ánh mắt dừng ở Giang Trình trên người, cùng Hà Nhã giống nhau, chân núi đến đôi mắt chi gian có hoành gân xanh. Nàng thấp giọng hỏi Lạc Kỳ Giang Trình bát tự. Giang Trình tuy rằng có chút không rõ, nhưng vẫn là lưu đến hắn ba mẹ phòng. Đem trộm đem ra, Giang gia cùng Lạc gia đính hôn, khẳng định là yêu cầu hạch bát tự cát hung. Dương Tam căn cứ bát tự, tính xong sau, trong lòng đã nắm chắc. Lạc Uyển nhìn thấy vị hôn phu thập phần vui vẻ, thân mật mà cùng hắn nói chuyện. Dương Tam chậm rãi mở miệng, Lạc Uyển, Lạc Uyển quay đầu, làm sao vậy? Dương Tam nghiêm túc nói, không cần cùng người khác bạn trai như vậy thân cận. Sẽ làm người hiểu lầm mình đi. Lạc Uyển ngây người một chút. Nói, chờ hạ, đây là ta vị hôn phu. Giang thừa, Dương Tam vẻ mặt vô tội. Phải không, nhưng là ta xem hắn tướng mạo, hắn bạn gái không phải Hà Nhã sao? Chương 44 Nếu là người khác nói lời này, Lạc Uyển khẳng định sẽ đương trường phát tác, một cái là nàng vị hôn phu, một cái là nàng hảo khuê mật, nhưng mà, nói lời này lại là Dương Tam. Dương Tam lúc trước đại sư hình tượng thâm nhập nhân tâm, làm nàng tiềm thức mà lựa chọn tin tưởng nàng lời nói. Nhìn Giang Thừa cùng Hà Nhã ánh mắt liền nhiều một mặt nghi ngờ. Dương Tam lại không quen biết bọn họ hai cái, cùng bọn họ không có ân oán liên quan, không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời này. Giang Thừa trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, chợt nói, đừng khai loại này vui đùa. Uyển Uyển hiểu lầm liền không hảo, Hà Nhã đồng dạng gật đầu. Lời lẽ chính đáng nói, tất cả mọi người đều biết Giang Thừa là Uyển Uyển vị hôn phu. Ta sao có thể là hắn bạn gái? Uyển Uyển là ta tốt nhất bằng hữu, ta thực quý trọng chúng ta chi gian hữu nghị, Lạc Ba sắc mặt hơi hơi trầm hạ tới. Giang Thừa vừa mới trên mặt không được tự nhiên biểu tình cũng không có tránh được hắn đôi mắt. Những người khác thấy bọn họ hai người lời thề son sát, không khỏi cũng chần chờ lên. Dương Tam uống ngụm trà, đối Giang Thừa nói, ngươi 2 tuổi năm ấy có một kiếp, 13 tuổi khi có nữ khó, 16 tuổi lúc ấy thiếu chút nữa chết chìm, 3 tháng phía trước còn chân đạp 3 điều thuyền, hôm trước đại khái phá một bút tài. Giang Thừa sắc mặt thay đổi, tuy rằng 2 tuổi kia một kiếp hắn không ấn tượng, nhưng mặt khác mỗi một cái đều nói chúng rồi. Lạc Kỳ đã nhảy dựng lên, cắn răng nói, hắn hôm trước còn cùng ta đi chơi đổ thạch, thua mấy trăm vạn, việc này chỉ có chúng ta hai cái biết. Lạc Ba sắc mặt đen xuống dưới. Đối Giang Thừa nói, ngươi khả năng không biết, ngươi 2 tuổi khi bị trong nhà bảo mẫu cùng người ngoài bắt cóc, suýt nữa bị giết con tin. Dương Tam tiếp tục bình tĩnh mà ăn cái gì. Xem xét sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Hà Nhã, ý cười doanh doanh nói, yêu cầu ta giúp ngươi bói toán sao? Liền tính ngươi trẻ con thời kỳ không nhớ rõ sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi bói toán ra tới, chuẩn xác suất đạt tới 99% trở lên. Đồng tẩu không hẹn, Doãn Văn Giác hỏi, vì cái gì không phải 100%? Dương Tam nói, vân, rốt cuộc muốn khiêm tốn một chút cho nên liền tính làm 99% hảo. Nếu là bói toán tương lai sự tình, còn có khả năng làm lỗi, nhưng là bói toán đã định quá khứ, ở không có đại năng ảnh hưởng hạ, đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Hà Nhã môi phát run, đã mất đi ngày thường dịu dàng thong dong, theo bản năng mà nhìn về phía Giang Thừa. Giang Thừa vội vàng nói, ta phía trước cùng Hà Nhã là kết giao quá một đoạn thời gian. Nhưng cùng ngươi định ra hôn ước về sau, chúng ta liền không có tới hướng, giống hắn nhân ra như vậy. Hoa Tâm không tính đặc biệt nghiêm trọng tội lỗi. Hắn trong lòng rất rõ ràng, bên ngoài tình nhân lại hảo, cũng so bất quá vị hôn thê. Đôi khi, hắn cũng chịu không nổi Lạc Uyển tính tình, mỗi lần bọn họ cãi nhau, Hà Nhã liền sẽ ôn nhu mà an ủi hắn. Dần dà, hắn liền cùng nàng lui tới. Nhưng hắn cũng chỉ là trộm, chưa từng có quá muốn cùng Lạc Uyển chia tay ý tưởng. Lạc Uyển sẽ lựa chọn Giang Thừa, một phương diện là môn đăng hộ đối, về phương diện khác đối hắn cũng là có vài phần thiệt tình. Nàng tính cách yêu ghét rõ ràng, cắn răng nhìn này hai người. Này hai người cứ như vậy đem nàng chơi xoay quanh. Mệt nàng mỗi lần cùng Giang Thừa cãi nhau, đều sẽ cùng Hà Nhã tố khổ, nói không chừng Hà Nhã sau lưng còn ở cười nhạo nàng đâu. Nàng trực tiếp đứng lên, một cái bàn tay đánh vào Giang Thừa trên mặt, ta chán ghét các ngươi, cũng không nghĩ tái kiến các ngươi hai cái, sau đó trực tiếp hồi chính mình phòng. Nàng trong lòng ủy khuất tới rồi cực điểm, lại không nghĩ tại đây hai người trước mặt biểu hiện ra mềm yếu cảm xúc. Cố nén nước mắt, Lạc Kỳ giận chừng bọn họ hai. Các ngươi đi thôi, chúng ta Lạc gia không chào đón các ngươi hai cái, nhà bọn họ không cần dựa vào liên hôn tới lớn mạnh thế lực, cho nên ở hôn nhân thượng chú ý chính là tình đầu ý hợp. Phát sinh loại chuyện này, cửa này hôn ước, chỉ sợ muốn giải trừ. Hắn muội muội hắn hiểu biết, tính cách kiêu ngạo, như thế nào cũng sẽ không liếm mặt hợp lại. Giang Thừa mặt ủ mày ê, vì chính mình biện dài. Ta về sau thật sự sẽ không cùng Hà Nhã lui tới, đáng tiếc Lạc gia phụ tử đều không tin hắn lời này. Chỉ là ha ha cười lạnh, nhất quán ở trước mặt hắn ôn hòa từ ái Lạc Ba cũng lạnh mặt. Lại không ra đi, ta chỉ có thể tự mình thỉnh các ngươi đi ra ngoài, lời nói bên trong không có nửa điểm cứu vãn nơi. Giang Thừa chỉ có thể rời đi Lạc gia. Hà Nhã đi theo hắn phía sau, chờ đi ra Lạc gia đại môn. Hà Nhã nước mắt trực tiếp liền rơi xuống, nói, ta không có muốn hại các ngươi chia tay ý tưởng. Ta nguyên bản nghĩ có thể bảo trì hiện trạng là được. Giang Thừa nguyên bản đối nàng cũng có chút tiểu tức giận, thấy nàng hoa lê dính hạt mưa, cũng không hảo trách cứ nàng. Chỉ là hắn cũng sẽ không ngốc đến ở Lạc gia cửa liền thương hương tiếc ngọc. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là một lần nữa vãn hồi Uyển Uyển tâm ni. Uyển Uyển mạnh miệng mềm lòng, hắn lấy ra điểm thành ý hẳn là có thể. Hắn xoay người đi bãi đỗ xe, chuẩn bị đi về trước cùng người nhà thương lượng đối sách. Hết chương.